Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, Đại Náo Tông Lâm Phái. Phốc, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Tông Chính Kỳ Tùng đều thất thố. Cái này mẹ nó là cái gì tông môn? Không hỏi xanh đỏ đen trắng a. Cái này thiên vị cũng quá lợi hại đi. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Tiểu sư thúc cẩn thận. Lần giao thủ này, Đông Phương Mặc đem Mặc kiếm lấy ra, chính là vì để cho mình thân thể này nhận bảo hộ. Hắn mới sẽ không êm đẹp để nhục thân của mình nhận hư hao. Cho nên, tâm niệm vừa động, Mặc kiếm lật bàn tay một cái. Luyện yêu bình xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đông Phương Mặc, ngươi tới trước ta luyện yêu bình bên trong chờ một chút. Mặc kiếm lại một lần nói lời kinh người. Luyện yêu bình, cái này binh khí, thế nhưng là U Thiên Thánh vực rất nhiều nơi tổng kết ra những trong điển tịch kia. Tờ thứ nhất liền giới thiệu đồ vật. Đây quả thực là trong binh khí thần đồng dạng tồn tại a. Mặc dù lúc ấy Đông Phương Mặc tại mở ra luyện yêu bình thứ hai không gian thời điểm, phát hiện cái này bổ sung thuộc tính, lại căn bản cũng không có để ý. Dù sao hắn bình thường cũng không thích mang theo một cái gì người sống sờ sờ. Lại nói, cái này luyện yêu bình chỉ là có thể giả vật sống. Ngay cả phòng ngự đều rất kém cỏi, cùng phổ thông cửu cung trạc phòng ngự không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, luyện yêu bình cái này thuộc tính, xem như giúp đại ân của hắn. Xem ra, thật sự là không có thể tùy ý khinh bỉ trong tay hắn những vật này. Đông Phương Mặc một bên thuận Mặc kiếm ý tứ tiến vào luyện yêu bình. Một bên nghĩ như vậy. Khi Đông Phương Mặc thật tiến vào luyện yêu bình thời điểm, tất cả thần thức liền đã đến Mặc kiếm trong thân thể. Thời gian lâu như vậy, Đông Phương Mặc 10 phần chú ý thu thập ngũ hành linh ngọc. U Thiên Thánh vực linh khí cùng Hồng Hoang Đại Lục còn không giống. Có càng nhiều ba động, cũng khiến cho Mặc kiếm tiêu hao ngũ hành linh ngọc tốc độ cực nhanh. Quả thực chính là để hắn thịt đau, làm cho Đông Phương Mặc hiện tại liền cùng cái thần dữ của đồng dạng. Nhìn thấy ngũ hành linh ngọc liền con mắt sáng lên loại kia. Hắn cũng không biết bị bao nhiêu người đã cười nhạo, nhưng là ai bảo hắn có Mặc kiếm cái này cơ quan người đâu. Khi mọi người mắt thấy Mặc kiếm đem Đông Phương Mặc thu nhập luyện yêu bình, lại đem luyện yêu bình tùy ý treo ở bên hông thời điểm, mọi người cái này mới phản ứng được. Bắc Đường Dạ từ biết Đông Phương Mặc đạt được Trần Tiếu Thiên truyền thừa thời điểm, liền ý thức được luyện dược bình cảnh đem sẽ xuất hiện. Hiện tại, thế nhưng là tất cả mọi người biết luyện yêu bình tồn tại. Thần thức tại Mặc kiếm trong thân thể Đông Phương Mặc, nghe được những người này mãnh nuốt nước miếng thanh âm, khóe môi có chút khẽ động. Các ngươi thật đúng là kém kiến thức. Một cái luyện yêu bình liền để các ngươi kích động như vậy rồi. Có bản lĩnh tới bắt. Vừa mới nói xong, Mặc kiếm trong tay đã xuất hiện hắc bổng. Hắc bổng là Đông Phương Mặc tất cả vũ khí bên trong sắc bén nhất đồ vật. Hôm nay trận này ác chiến, cũng là nhất định phải vận dụng tất cả sát chiêu. Tông Lâm phái 10 đại trưởng lão lại thêm mình tọa hạ đệ tử. Bảo kiếm trong tay tất cả đều thúc động, từng đạo thất thải quang mang rất là chói mắt. Mặc kiếm lại cười lạnh một tiếng, 10 đại trưởng lão thiếu một cái, các ngươi cái này kiếm trận thế nhưng là giảm bớt đi nhiều. Đệ tử cũng bị ta người sư điệt này cho làm chết mất hai cái. Lại đánh chút chiết khấu, các ngươi Tông Lâm phái liền sẽ danh xưng. Hiện tại, cái này còn có thể gọi Ma Thiên kiếm trận à? Ma Thiên kiếm trận tinh túy. Há lại ngươi cái nhìn này hai mắt liền có thể nhìn ra được. Tông Chính Kỳ Tùng cũng là tức giận. Đến quá sức, cái này Mặc kiếm khẩu khí. Mẹ nó so Đông Phương Mặc còn muốn lớn. Tông Lâm phái 10 đại trưởng lão. Còn có tọa hạ 10 vị đệ tử ưu tú. Những người này chính là vì cái này Ma Thiên kiếm trận chuẩn bị. Liền xem như có như vậy 2-3 cái có chút ngoài ý muốn, cũng sẽ có người bổ đủ. Cho nên, cái này Ma Thiên kiếm trận là vĩnh viễn sẽ không bởi vì nhân thủ mà bày không thành. Vậy thì tốt, ta Mặc kiếm liền lĩnh giáo các ngươi một chút cái này cái gì kiếm trận. Ta xem các ngươi có thể thương ta bao nhiêu. Mặc kiếm trong tay Hắc Bổng nháy mắt bay múa. Mặc kiếm nhục thân là dị thường cường hãn. Vừa rồi, Đông Phương Mặc đều không chịu được những uy áp kia. Tại mặc kiếm nơi này, là có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cảm nhận được. Những trưởng lão này bên trong, chỉ có Tông Chính Kỳ Tùng uy áp. Hắn là không dám chính diện tiếp xúc. Xem ra, Huyền Hoàng, còn là hắn không thể vượt qua Hồng Câu A. Kiếm trận không ngừng biến hóa. Đông Phương Mặc điều khiển mặc kiếm, giống như một đầu tại đại trận bên trong du tẩu rắn. Để người sờ không tới, bắt không được, nhưng là, Tông Lâm phái bên trong người cũng nhìn ra được. Mặc kiếm cũng bất quá là liều mạng cùng bọn hắn rằng co. Bởi vì mặc kiếm muốn tổn thương Ma Thiên kiếm trận bên trong bất cứ người nào, đều là khả năng không lớn. Kết quả này để Ma Thiên kiếm trận bên trong Tông Lâm phái đệ tử nháy mắt lòng tin tăng nhiều. Nhất là Tông Chính Kỳ Tùng. Mặc kiếm, hiện tại, ngươi rơi vào ta Tông Lâm phái trong tay. Vậy coi như tính tổng nợ tốt. Xem chiêu, kiếm thủy tinh xẹt qua một đạo quang mang. Chạy mặc kiếm uy hiếp đánh tới. Mặc kiếm thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển. Thỏ lên ưng rơi. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Tông Chính Kỳ Tùng kỹ pháp. Tại cái này trong kiếm trận cũng là có chỗ tốt. Đó chính là Tông Chính Kỳ Tùng không thể sử dụng cái kia hủy thiên diệt địa chiêu số. Dù sao như vậy, trừ mặc kiếm, kiếm trận của hắn bên trong người cũng sẽ nhận công kích. Đông Phương Mặc con ngươi đảo một vòng, thân thể đằng không mà lên, thân thể lấy quỷ dị lộ tuyến không ngừng du tẩu. Hắn dĩ nhiên trực tiếp sử dụng lăng vân thuật, cái này thật lâu đều không dùng qua quỷ dị kỹ pháp. Mặc dù bây giờ Đông Phương Mặc sớm liền có thể ngự không phi hành. Nhưng là mỗi một lần khoanh chân lĩnh ngộ kỹ pháp thời điểm. Trong đầu sẽ còn chui ra cái này thân hình kỹ pháp. Đông Phương Mặc cũng phát hiện. Kỳ thật, cái này thân hình kỹ pháp bộ pháp là rất đáng được tôn sùng. Liền xem như có thể phi hành trên không trung. Nếu là có thể đem cái này bộ pháp sử dụng thuần thục. Cũng có thể có không đồng dạng hiệu quả. Cho nên, trong nháy mắt, cái này Ma Thiên kiếm trận bên trong, liền xuất hiện một loại quỷ dị tình huống. Đó chính là, vừa rồi mặc kiếm, giống như đột nhiên biến hoán ra phân thân đồng dạng, biến thành cái bốn cái mặc kiếm. Mà lại, mỗi một cái mặc kiếm giống như đều tại dùng khác biệt động tác tại công kích nào đó một chỗ. T. Chấm ngoặc kép, Tông Lâm phái các đệ tử lập tức được vòng, lập tức luống cuống tay chân. Ma Thiên kiếm trận liền bị quấy bắt đầu chuyển động, xuất hiện một chút sơ hở. Mặc kiếm thật giống như muốn thừa cơ hội này đào tẩu đồng dạng. Chẳng qua là một lát phân thần, trong đó ba cái mặc kiếm thân ảnh nhất thời tiêu tán. Chạy đâu? Tông Chính Kỳ Tùng rất hiển nhiên là cái này Ma Thiên kiếm trận chủ đạo, thân hình thoát một cái, liền đuổi tới mặc kiếm sau lưng. Mặc kiếm khóe môi nhẹ nhàng nhất câu. Tiếp tục lợi dụng cái kia quỷ dị bộ pháp, kéo theo toàn bộ Ma Thiên kiếm trận. Sư phụ, phía dưới là Nhan Tịch Lâm trưởng lão chỗ ở. Làm sao bây giờ? Ngay tại Tông Chính Kỳ Tùng hoàn toàn đắm chìm trong đuổi theo ma kiếm trong. Chuyện này thời điểm, đệ tử Khương Chí Quang la lên vang lên. Dạng này đánh nhau, dạng này kỹ pháp, liền xem như dư ba đều đủ để có thể phá hủy phía dưới kiến trúc. Để trong này biến thành một vùng phế tích. Nhan Tịch Lâm hiện tại sinh tử chưa biết. Tông Chính Kỳ Tùng ngay cả một cái do dự đều không có. Là phòng ở trọng yếu. Vẫn là chém giết mặc kiếm trọng yếu. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này căn bản không cần suy tính. Một chút cũng không có cố kỵ phía dưới kiến trúc. Đối với lên trước mắt mặc kiếm ra tay đánh nhau. Đông Phương Mặc mắt lạnh nhìn. Dư quang rơi trên mặt đất. Tốt khổ cực Nhan Tịch Lâm nơi ở, hoàn toàn thành một vùng phế tích. Thật là khiến người ta nhìn xem đều cảm thấy nơi này tường đổ. Để người có một loại lá rụng thu buồn thê lương cảm giác. Nhưng là, ở đây dây dưa một chút thời khắc về sau. Đông Phương Mặc quả quyết như vừa rồi biện pháp đồng dạng. Thoát đi, một cái canh giờ. Đông Phương Mặc đã mang theo cái này Ma Thiên kiếm trận phá hủy Tông Lâm phái trong kiếm trận 6. Đại trưởng lão nơi ở, những này thân ở trong kiếm trận trưởng lão mặt đều tái rồi. Tông Lâm phái trên Tông Vũ Sơn đặt chân trăm năm, chưa bao giờ qua chuyện như vậy. Có ít người đã bắt đầu có chút hối hận. Hào phóng như vậy gọi người phá hủy. Đây là cái gì thần tiết tấu? Khi Mặc Kiếm lại một lần đi qua hai cái trưởng lão chỗ ở thời điểm. Còn thừa những quả thực kia may mắn còn sống sót, trưởng lão thực sự không kềm được. Tông chính trưởng lão, chúng ta không thể dạng này để Mặc Kiếm tiếp tục không chút kiêng kỵ. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta Tông Lâm phái coi như bị hủy diệt. Tông chính Kỳ Tùng hiện tại cũng thấy rõ. Cái này Mặc Kiếm mẹ nó liền là cố ý. Các vị, đừng để Mặc Kiếm tiếp tục du tẩu, chúng ta sử dụng cái này Ma Thiên Kiếm trận một chiêu cuối cùng đi. Tông chính Kỳ Tùng cùng mấy vị truyền âm. Dù sao truyền âm là từng cái. Phải cần một khoảng thời gian. Đông Phương Mặc cũng lập tức cảm nhận được. Những trưởng lão này các đệ tử từng cái có trong nháy mắt trần chờ. Truyền âm, hừ, các ngươi cái này Ma Thiên Kiếm trận một chiêu cuối cùng. Này lên kia xuống, không phải liền là muốn lợi dùng binh khí trong tay vây chết ta sao? Hiện tại, ta còn chưa chơi đủ đâu. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp tục sử dụng Lăng Vân thuật quỷ dị bộ pháp. Lập tức liền đến một vị trưởng lão khác chỗ ở trên không. Ở trên cao nhìn xuống, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chuyên môn trên nóc nhà lướt qua. Ma Thiên Kiếm trận, tự nhiên theo Mặc Kiếm thân ảnh những nơi đi qua, để tất cả kiến trúc hóa thành một vùng phế tích. Dựa vào chi, lập tức, Tông Lâm phái trưởng lão bên trong có người tuôn ra nói tục. Mặc Kiếm biết, nơi này hẳn là cái này trưởng lão nơi ở, không khỏi cười lạnh một tiếng. Các ngươi từng cái tất cả đều trốn không thoát. Bởi vì, các ngươi tất cả đều dùng kiếm trong tay nhắm ngay ta. Còn có sư điệt của ta, chú cháu chúng ta hai ghét nhất liền là người khác dùng kiếm chỉ mình. Mấy cái quỷ dị thân ảnh bên trong, xen lẫn như thế mấy câu. Để người không biết những lời này là từ cái nào tàn ảnh bên trong miệng nói ra được. Dù sao, những lời này là trịch địa hữu thanh quanh quẩn tại toàn bộ Ma Thiên Kiếm trận đại trận bên trong. Bỗng nhiên, còn lại còn có hai cái bảo trụ chỗ mình ở trưởng lão lập tức khóe môi kéo ra. Lập tức, bọn hắn vạn phần cùng ý tông chính ý kiến của trưởng lão. Đó chính là nhanh thôi động cái kia sau cùng một chiêu. Ta biết, các ngươi Tông Lâm phái cái này Ma Thiên Kiếm trận một chiêu cuối cùng chính là này lên kia xuống. Nhưng là, ta còn không có cho sư điệt của ta ra đủ khí. Các ngươi muốn vận dụng một chiêu này. Môn đều không có, Mặc Kiếm thanh âm lập tức tại trong kiếm trận vang lên. Thoáng một cái, liền ngay cả một mực truy lấy bọn hắn quan chiến Bắc Đường Dạ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Mặc Kiếm đến cùng là lai lịch gì? Làm sao ngay cả cái này đều biết đâu? Cái này hẳn là Tông Lâm phái bí mật đi. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc từ khi vừa mới đặt chân U Thiên Thánh Vực. Liền đang chú ý cái này Tông Lâm phái hết thảy. Khi Nhan Tịch Lâm rơi vào trong tay mình thời điểm, cái này Ma Thiên Kiếm trận sớm đã không phải là bí mật gì. Hắn tự nhiên biết kiếm này trận lợi hại nhất một chiêu cuối cùng là cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.